Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, phần 15. Học sinh X lão sư 14 con rể từ lần đó ở Thanh Tỉnh trạng thái hạ câu dẫn thành công sau. Nguyễn Đường Đường liền hoàn toàn lĩnh giáo Trần Tây Cố lợi hại, chẳng qua Trần Tây Cố mê thượng một cái trò chơi. Làm nàng rất là đau đầu, đó chính là ở làm trên giường vận động thời điểm mở ra hỏi đáp hình thức, đáp sai rồi liền bất động háo nàng. Đáp đúng liền tàn nhẫn đâm khen thưởng nàng, tuy rằng quá trình thực ma người. Nhưng Nguyễn Đường Đường xác thật cũng ở sảng khoái đồng thời học được không ít đồ vật, nàng từ nhỏ liền không phải học tập kia khối liêu nhi. Trần Tây Cố xuất hiện hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Hắn giúp Nguyễn Đường Đường mở ra tân thế giới đại môn. Muốn nói ai nhất sùng bái hắn. Đến Nguyễn mẹ Mạc Trúc, trong khoảng thời gian này Nguyễn Đường Đường thành tích cọ cọ hướng lên. Trên trại, Nguyễn mẹ pháp lệnh văn đều thâm vài phần, hôm nay buổi tối. Nguyễn mẹ đắp xong mặt nạ sau vỗ thủy. Nhìn đến Nguyễn ba đang xem thư. Thích một tiếng sau liền đắc ý rào rạt mà hướng hắn khoe ra. Ngươi xem đi. Đường Đường vẫn là giống ta, thông minh thật sự. Nguyễn ba, ngoặc kép, nữ nhi xác thật tùy mẹ, đầu óc không tốt lắm xử. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn lại cười tủm tỉm mà ứng hòa nói. Là, người thông minh nhất. Nguyễn mẹ nghe xong càng khoe khoang. Nàng đồ bôi mặt một hồi lâu, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Xoay người tiến đến Nguyễn ba trước mặt. Ngươi còn không có gặp qua Đường Đường chủ nhiệm lớp đi. Chính là hắn kéo Đường Đường thành tích đi lên. Ngươi muốn nói cái gì? Nguyễn ba mắt lé xem nàng, Đường Đường chủ nhiệm lớp kêu Trần Tây Cố. Ta cảm thấy hắn lớn lên hảo, đầu óc cũng hảo. Hơn nữa, Nguyễn ba càng nghe mặt càng hắc, đem đôi mắt hái xuống. Ánh mắt u oán mà xem nàng. Ngươi lại khen hắn, ta muốn sinh khí. Nguyễn mẹ mặt đỏ lên, lập tức mạnh mẽ chụp thượng vai hắn. Người đều bao lớn rồi. Ta là nói Đường Đường. Này quan Đường Đường chuyện gì? Nguyễn ba nghi hoặc, Đường Đường làm sao vậy? Không hề úp úp mở mở. Nguyễn mẹ nhỏ giọng mà đối hắn kề tai nói nhỏ. Ta cảm thấy Trần lão sư khi ta con rể khá tốt. Nói xong còn thiếu nữ tâm địa quơ quơ đầu. Nguyễn ba bắt tay phóng tới cái trán của nàng thượng. Nhỏ giọng nói thầm. Không phát sốt à? Thấy nàng chừng chính mình lại lập tức đem lời nói viên trở về. Đường Đường còn nhỏ đâu, Nguyễn mẹ khóe miệng hơi trừ. Chúng ta hai cái chính là sơ tam liền ở bên nhau. Hảo đi, hắn đối này vô lực phản bác, sao bên này Nguyễn Đường Đường còn không biết chính mình mụ mụ mới là chân. Chính trợ công tay thiện nghệ, nàng thật vất vả qua mấy ngày Mỹ tư tư nhật tử. Lại tại đây thiên giữa trưa ngẫu nhiên nghe được có lão sư ở thảo luận Trần Tây Cố, thảo luận Trần Tây Cố, này không có gì, trọng điểm là đề tài trung tâm cư nhiên là thân cận. Nguyễn Đường Đường tức khắc nổi trận lôi đình, tức giận mà chạy tới Trần Tây Cố văn phòng. Trần Tây Cố, văn phòng chung Trần Tây Cố cùng hiệu trưởng, ngoặc kép, Nguyễn Đường Đường nhìn đến trong văn phòng cư nhiên còn có người khác. Nhất thời kinh ngạc. Sững sờ ở tại chỗ, choáng váng, vẫn là hiệu trưởng đem xấu hổ không khí cấp đánh mất. Hắn một bộ hận sắt không thành thép mà đối với nàng quát. Nguyễn Đường Đường, Trần lão sư chính là ngươi lão sư. Ngươi sao lại có thể thẳng hô hắn tên họ đâu? Đơn giản Nguyễn Đường Đường ngày thường ở vườn trường chính là ác bá hình tượng. Như vậy xem ra nàng thẳng hô lão sư tên họ ngược lại thành đương nhiên sự tình. Nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thay cả lơ phất phơ thái độ, ôm cánh tay dương cằm, thanh thế to lớn vang dội. Trần lão sư, ta tìm ngài có việc nhi. Hiệu trưởng thình lình bị hoảng sợ, hắn bất đắc dĩ mà đào đào lỗ tai, hướng Trần Tây Cố nói câu, vậy trước như vậy. Chờ Trần Tây Cố sau khi gật đầu liền rời đi, trong văn phòng chỉ còn lại có Trần Tây Cố cùng Nguyễn Đường Đường hai người. Nguyễn Đường Đường miệng một bẹp, đầy mặt ủy khuất, trực tiếp liền ngồi xổm xuống thân mình đáng thương hề hề mà nhìn Trần Tây Cố. Giống lạc đường chó con, nơi nào còn có vừa mới khí thế. Trần Tây Cố nhìn đến như vậy Nguyễn Đường Đường, tâm đều mềm thành nước đường. Hắn đi qua đi cũng ngồi xổm xuống thân mình, sờ nàng đầu. Làm sao vậy? Nguyễn Đường Đường bị hắn sờ đến thoải mái. Trên mặt không hiện, nàng ngạnh vừa nói. Có người nói ngươi muốn đi thân cận. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.